Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3975. Chương 3975. Đột phát tình hình chiến đấu. Cổ Nguyệt cùng Bạch Vũ Triết nghe được tin tức này sau đó lập tức giật nảy cả mình. Nghịch Thần Tông kia là các đại tông môn bên trong bàn về sức chiến đấu tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất đưa. Không có chút nào tranh luận, có thể nói bọn hắn mỗi một cái thành viên đều có thể chinh thiện chiến. Đều so bình thường cùng cảnh giới người tu hành mạnh hơn. Huyết Nguyệt Ma Giáo đột nhiên tập trung bộ phận lực lượng cường công Nghịch Thần Tông. Nếu để cho bọn hắn thành công, đôi kia các đại tông môn đả kích cũng quá đại. Nói là quân tâm tan rã có lẽ nghiêm trọng một chút. Nhưng thực lực đại tổn, sĩ khí giảm lớn là khẳng định. Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng không dám tập kết quá nhiều lực lượng. Nếu không trực tiếp liền sẽ biến thành đại đối quyết. Đây đối với bọn hắn đến nói rất bất lợi. Cùng lúc đó, cái khác rất nhiều tông môn y nguyên còn tại thừa nhận chiến hòa. Huyết Nguyệt Ma Giáo chỉ là tiếp tục đầu nhập vào càng nhiều chiến lực. Cũng không có đối cái khác tông môn buông lỏng. Đây là nhiều mặt đả kích. Lựa chọn một cái trọng điểm, tiến hành cưỡng ép đột phá. Chỉ cần thành công đột phá, thắng lợi thiên bình liền tương đương với hướng Huyết Nguyệt Ma Giáo nghiêng. Thanh Vân cùng Ngạo Tuyết bọn hắn đang chạy về Nghịch Thần Tông trên đường. Căn cứ tình báo, Huyết Nguyệt Ma Giáo lần này phái ra cao thủ có rất nhiều. Bọn hắn phó giáo chủ Phệ Thiên Ma Vương, tứ đại hộ pháp trừ Ma Long hộ pháp đã chết bên ngoài. Cái khác ba cái cũng đi, thập đại trưởng lão còn đi bốn cái. Nghe nói còn có cái khác cường giả đỉnh cao. Cổ Nguyên Thần sắc thận trọng nói: "Sư phụ, chúng ta Tử Tiêu Cung có phải hay không cần tiếp tục phái người tới chi viện?" Bạch Vũ Triết cũng vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là nghe tới mặt danh sách, liền có thể để người cảm thấy áp lực cực lớn. Tuy nói Thẩm Ngạo Thiên chính là chí tôn phía dưới đệ nhất nhân, so Phệ Thiên Ma Vương phải mạnh hơn một chút, nhưng kiến nhiều còn có thể cắn chết voi. Chớ nói chi là Huyết Nguyệt Ma Giáo cái khác cao thủ cũng căn bản không phải kiến. Bọn hắn chỉ là cái đầu hơi nhỏ một chút voi mà thôi. Mà lại, trong đó còn có một cái có được chí tôn khí thiên thủ hộ pháp. Nếu như không có chí tôn khí, thiên thủ hộ pháp thực lực tại thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong đại khái có thể xếp trước 10. Chi phối, chỉ khi nào có chí tôn khí, thực lực của hắn khả năng cũng không so Phệ Thiên Ma Vương kém. Tại hắn đạt được chí tôn khí sau đó, kỳ thật cũng không có chiến đấu chân chính qua, hoặc là nói chỉ có mấy lần chiến đấu, đối thủ của hắn cũng là chết hết. Hắn thực lực chân thật trước mắt là không có cách nào phán đoán. Có thể nghĩ, bây giờ Nghịch Thần Tông áp lực lớn bao nhiêu? Đương nhiên, Tử Tiêu Cung bây giờ cũng đã có rất nhiều cao thủ bên ngoài tiến hành chi viện. Mặc kệ là thế hệ trước, vẫn là thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài. Cho nên Cổ Nguyên cũng lo lắng. Vạn nhất thật đem Tử Tiêu Cung nội bộ cho móc sạch. Vạn nhất ngày đó Huyết Nguyệt Ma Giáo đột nhiên đem mục tiêu định tại Tử Tiêu Cung. Đến thời điểm không có thời gian đi triệu hồi quá nhiều người, tình huống cũng sẽ tương đối nguy hiểm. Cái này còn cần triệu tập cái khác trưởng lão điện chủ môn cùng một chỗ thương lượng một chút mới quyết định đi. Cổ Nguyên sau khi suy nghĩ một chút nói: "Sư phụ, kỳ thật có thể để ta đã đi tiếp viện. Cá nhân ta chiến lực ở loại tình huống này có lẽ không đủ để quyết định cái gì. Nhưng là thủ đoạn của ta rất nhiều, tin tưởng có thể giúp đỡ không ít việc." Bạch Vũ Triết chủ động xin đi. Tại vừa nghe đến tin tức này thời điểm, trong lòng của hắn liền đã hạ quyết định. Nghịch Thần Tông cùng Tử Tiêu Cung quan hệ không nói trước, liền nói cá nhân hắn đối Nghịch Thần Tông cũng là so sánh có tình cảm. Mặc dù chỉ đi qua một lần, nhưng chỉ bằng thần giới tuyệt đại đa số phi thăng giả đều tại Nghịch Thần Tông. liền có thể để hắn sinh ra cảm giác thân thiết, mà lại Thẩm Ngạo Thiên còn đã cứu mấy người bọn hắn mệnh. Cùng Thẩm Tử Kiếm cũng là tình như thủ túc, thậm chí chính mình hai vị thê tử, còn có Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành cũng đã chạy tới Nghịch Thần Tông. Hắn cảm thấy mình không có không đi lý do. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN